Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 201 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vì là trưa nay thì Vân đi tàu vô Đà Nẵng nên tranh thủ một chút thời gian buổi trưa đọc tập truyện mới của bộ truyện này. Và khuya thì tầm 11, 12 giờ mới tới Đà Nẵng thì không biết là có thời gian để đọc truyện Võ Luyện Điên Phong không. Thì các bạn cũng cũng không phải chờ đâu. Nếu có thời gian mà về kịp thì Vân sẽ đọc. Mà nếu như mà về muộn quá và không có đủ sức khỏe để đọc á, thì hẹn các bạn vào ngày mai sẽ đọc tiếp tục bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 201 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Lúc gặp Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ở thành Phượng Hoàng, Tả Tiểu Niệm còn chưa qua thai tức cảnh, còn Tả Tiểu Đa chỉ vừa mới ở cảnh giới tiên thiên, chỉ vừa mới bước vào con đường võ đạo mà thôi. Còn bây giờ, quá trình tu vi của cả hai đều có sự trưởng thành ở một mức độ lớn, khiến cho vị đại năng Ngô Thiết Giang này một phen kinh ngạc. Tả Tiểu Niệm tràn đầy năng lượng, rõ ràng vừa mới hoàn thành xong quá trình tập luyện thần hồn, đã đạt đến cảnh giới ngự thần. Về vấn đề tu cảnh có lẽ còn thiếu một chút, nhưng lại đã hoàn thành xong việc tu luyện thần hồn. Khi thật sự đạt tới cảnh giới ngự thần, nhất định sẽ càng có nhiều sự tiến bộ. Còn Tả Tiểu Đa, trên mặt toàn là tử khí oánh nhiên, trong lúc phất tay, mơ hồ có vân khí xuất hiện. Đây là hóa vân sao? Nhưng nếu đạt tới cảnh giới hóa vân, làm sao có thể khống chế nguyên khí tiến hóa? Lẽ nào là sắp đột phá cảnh giới hóa vân rồi? Nhưng vì sao đã tràn ngập vân khí? Với lại cách lần tạm biệt trước của mình chưa được bao lâu, tầm 1 năm thôi. Hai đứa yêu nghiệt này không ngờ lại tiến bộ thần tốc. Quả không hổ là con của hai tên yêu nghiệt kia sinh ra. Tả Tiểu Đa đã tiến lên phía trước, vươn tay nắm chặt lấy tay của Ngô Thiết Giang. Chú Ngô, người mau vào đi, sao người lại đến thế này? Thật là quá lâu rồi chưa có gặp chú Ngô, khiến cho tụi con nhớ chết mất. Tả Tiểu Niệm nhanh chóng chạy đi pha trà, sau đó bưng lên, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tả Tiểu Đa, rót trà cho hai người, rót ra dáng hình ảnh một người phụ nữ của gia đình. Ba người lần lượt ngồi, khói trà đang quyện với nhau bay lên. Gặp được hai đứa thật là tốt. Ta Phiêu Bạc ở bên ngoài cũng rất hay nhớ đến mấy đứa. Ngô Thiết Giang nói cười ha ha. Còn việc lần này đến thì thật ra thì là lần trước. Không không, cha ngươi gọi điện thoại cho ta, bảo ta đến xem ngươi ra sao, sợ ngươi lãng phí mất tài liệu gì. Vốn là muốn nói sư huynh của ngươi, nhưng nghĩ đến Tả Tiểu Đa bây giờ có lẽ vẫn chưa biết có một vị sư huynh như vậy tồn tại. Dù sao Tả lão đại bây giờ cũng đã về rồi, mượn cái danh của hắn một chút, vừa có thể giúp đỡ. Dù sao Tả lão đại bây giờ cũng đã về rồi, mượn cái danh của hắn một chút, vừa có thể giúp đồ đệ của hắn, vừa giúp được con trai của hắn luôn, chắc sẽ không bị mời dùng cơm đâu. Cha ta? Tả Tiểu Niệm đột nhiên suy nghĩ. Chú Ngô, cha ta gọi điện thoại cho Thúc từ khi nào? Có lẽ là đã 1 tháng rồi. Ngô Thiết Giang nghĩ ngợi rồi đáp. Lúc đó ta vẫn còn ở nơi khác rèn vũ khí cho người ta. 1 tháng? Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên đôi chút nghi ngờ, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Có lẽ là cha và mẹ đã chuẩn bị từ sớm cho một kế hoạch khác. Tả Tiểu Đa thấy có lẽ bản thân hắn đã hiểu ra rồi. Chắc chắn cha hiểu rõ tính cách của mình, cũng chắc chắn mình thí luyện trong di tích nhất định sẽ có được nhiều thứ hay ho. Mà nền tảng kiến thức của bản thân mình lại hạn chế, càng không có tay nghề, cho nên mới nhờ chú Ngô đến giúp đỡ. Hắn có đôi chút nghi ngờ, đó là cha mẹ biết hai người chúng ta sẽ vào không gian thí luyện. Chuyện này hình như lúc sắp đi đã lựa chọn rồi. Tả Tiểu Đa quay đầu, cảm thán nói với Tả Tiểu Niệm. Cha chúng ta tính toán thật không chút sai sót, trước tính toán kỹ lưỡng, sau mới hành động. Tả Tiểu Niệm trừng mắt nói. Cha tính toán không trượt đi đâu được là một chuyện, nhưng người lại rất hiểu bản tính tồi tệ của ngươi. Đây lại là một chuyện hoàn toàn khác. đang trước mặt chú Ngô, ngươi không giữ thể diện một chút nào cho ta sao? Tả Tử Đa nghiêm túc nói, còn không mau đi lấy chút trái cây lên đây, chút chuyện vặt vãnh này cũng phải để cho ta nói sao? Có khách đến nhà chơi, vậy mà chút phép lịch sự này cũng không biết. Ngươi làm vợ kiểu gì, nhanh lên, muộn chút nữa xem ta có đánh chết ngươi không. Tả Tiểu Niệm tức giận đứng dậy đi lấy trái cây. Tả Tiểu Đa rụt rè ngồi trên sofa, bày ra khi thế nhất ngôn cửu đỉnh của chủ nhân gia đình, cười ha ha nói. Hãy để chú Ngô chê cười rồi, long trọng giới thiệu với người thêm lần nữa. Ừ, đây là vợ ta. Ngô Thiết Giang suýt nữa phun ra một ngụm trà. Là vợ của ngươi rồi, chuyện này tất nhiên ta biết, hơn nữa còn biết từ rất lâu. Nhìn cái dáng vẻ đắc ý của thằng nhóc nhà ngươi, cứ làm như ta không biết địa vị trong gia đình của hai đứa. Tả Tiểu Niệm bưng đĩa trái cây lên. Chú Ngô, người ăn trái cây đi. Tả Tiểu Đa lần nữa bày ra dáng vẻ uy phong. Sao lại không gọt vỏ? Thật chẳng có mắt mũi gì, còn không mau đem đi gọt cho ta, gọt cho sạch vào. Tả Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu. Tả Tiểu Đa dùng tốc độ nhanh như chớp, cầm lên một miếng bỏ ngay vào miệng. Khỏi đi, ăn gà vỏ cho có chất dinh dưỡng. Ngô Thiết Giang ngây người ra, sau đó không kìm được mà bật cười lớn ha ha. Ăn một quả rồi, hắn nói. Sao nào, bây giờ hai đứa có tài liệu nào không biết? Hay là không tài nào xác nhận được không? Để ta giúp hai đứa mở mang tầm mắt. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa hai mắt sáng lên. Thật sự là cảm ơn chú. Chúng ta còn đang phát sầu vì chuyện này. Ngô Thiết Giang cười cười gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, Tả Lộ Thiên Vương nói quả nhiên là không sai. Hai chị em này quả nhiên chứa rất là nhiều thứ hay ho trong túi. Chuyện này không cần gấp. Chú Ngô đi đường xa tới đây chắc là mệt rồi. Để người uống ngụm trà, ăn miếng bánh. Tả Tiểu Đa ân cần nói. Tả Tiểu Niệm đứng bên cạnh tò mò. Chú Ngô à, người và cha ta thân nhau như vậy. Cha ta trước khi rèn luyện Hồng Trần, chắc không dùng cái tên bây giờ đâu. Về chuyện này, Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa thật sự rất tò mò. Nhớ về khoảng thời gian trước, từng chút dấu vết của ngày xưa, vô số các dấu vết đã để lại của hai vợ chồng, khắp nơi đều chứng tỏ rằng Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình là hai đại cao thủ đại năng. Cho dù bị thương khó thì triển sức lực, cho dù rèn luyện Hồng Trần, tinh luyện đạo tâm, nhưng cũng không tới nỗi không để lại chút tin tức chứ. Có cái gọi là người đi để lại tên, chim qua để lại tiếng. Nhưng tìm kiếm hai người bọn hắn khắp trên mạng, thậm chí Tả Tiểu Đa còn hắc một số tài liệu chính phủ để tìm kiếm, nhưng mà vẫn bằng vô âm tín, không tìm thấy bất cứ một tin tức nào liên quan. Đối với thân phận thật sự của cha mẹ, hai người thật sự tò mò muốn chết. Ngô Thiết Giang ngây người, đứng ngồi không yên, thì thào nói. Có lẽ không phải đâu. Tả Tiểu Đa bất mãn. Sao lại nói không có chút chắc chắn như vậy? Bọn họ đều đã hoàn thành xong việc rèn luyện Hồng Trận. Chú Ngô còn giấu chúng ta mà làm gì? Ngô Thiết Giang lau mồ hôi, đột nhiên sinh ra một sự kích động muốn trốn đi cho lẹ. Cha ta vốn tên là gì? Tả Tiểu Niệm hỏi. Cha người, thân phận của hắn nhiều, cái này ta cũng không rõ. Dù thế nào đi nữa, họ Tả là chắc chắn chứ. Tả Tiểu Đa lại hỏi. Thiên biến vạn hóa vật đổi sao dời, cũng không thể nào thay đổi họ của gia tộc. Cái này thì chắc chắn. Ngô Thiết Giang như ngồi trên đống lửa. Vậy cụ thể là gì? Tả Tiểu Đa rất là tò mò. Ngô Thiết Giang ho lên một tiếng, đột nhiên nghĩ ra, vậy là nghiêm túc nói. Chuyện này ta thật sự không thể nói rõ với các ngươi. Ta nghĩ, việc cha mẹ các ngươi không nói cho các ngươi biết, chắc chắn là vì có nguyên nhân khác. Ta mà tùy tiện nói với các ngươi thì chẳng hợp lý chút nào. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa nghe xong cùng cảm thấy câu nói này rất có lý nên không tiếp tục truy hỏi. Nói tóm lại, cha các ngươi không nói, chắc chắn là vì muốn tốt cho hai đứa thôi. Ngô Thiết Giang nói, dạ, vậy cũng đúng. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi, đè giọng bí mật nói. Chú Ngô, người nói xem. Gia đình ta và ngự tọa tuần thiên... Ngô Thiết Giang đột nhiên lại nổi cơn ho. Có khi nào có quan hệ gì không? Tả Tiểu Đa cuối cùng cũng nói xong, vẻ mặt đầy mong chờ. Cha ta, liệu có phải là đời sau của đời sau của đời sau sau sau? là dòng máu do người tòa phong lưu bên ngoài đã để lại hay không? Ngô Thiết Giang hai mắt trợn tròn, đồng tử như muốn bay ra khỏi hốc mắt, hoàn toàn ngây ngốc. Ý ta là cha ta liệu có phải là cái kiểu cháu của cháu nhà ngự tọa tuần thiên? Giấc mộng làm con ông cháu cha đời thứ hai đến đời thứ N của Tả Tiểu Đa trước giờ đều chưa dập tắt. Ngô Thích Giang chỉ biết mình bị nghẹn mất rồi, miếng hoa quả mắc ngang cổ họng. Thật lâu sau mới có thể nuốt xuống, hắn nhíu mày, trầm tư suy nghĩ rồi nói. Chuyện này ta thật sự không hay biết. Thật sự không có chút manh mối nào sao? Trên đại lục này, người mang họ Tả cũng đâu có bao nhiêu. Tả Tiểu Đa bất mãn nói. Chuyện này ta thật sự không biết chút gì, nhưng nghe người nói vậy, gia đình ngươi có khi thật sự là có mối liên hệ gì với ngự tòa tuần thiên không biết chừng. Ngô Thiết Giang khó khăn nói. Cuộc đời này ta chưa từng nói vòng vo tam quốc thế này bao giờ. Thật sự khó sống quá. Chẳng ngoài được chút thông tin gì từ miệng của Ngô Thiết Giang. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa không khỏi có chút thất vọng. Chính Ngô Thiết Giang cũng cảm thấy mình không thể nói thêm bất cứ thứ gì. Lỡ như tự chính miệng mình khai ra quan nhị đại siêu cấp gì đó, chắc chắn lớp da này sẽ bị không ít người sâu xé tanh bành. Ngươi còn nhớ không? Lúc đó ta đã đồng ý với cha ngươi, chuyện giúp ngươi tìm kiếm trùy pháp. Ngô Thiết Giang hỏi. Dạ còn nhớ, lẽ nào chú Ngô, người... Tả Tiểu Đa mắt sáng rực. Cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ngô Thiết Giang rút ra 7 miếng ngọc bội từ trong nhẫn của mình. Bát Vương Phong Vũ Trùy của ta đã đưa cho ngươi từ lâu rồi. Còn 2 miếng ngọc bội này thì thuộc về trùy pháp của chiến trận tư sát. Một loại là vạn quân trùy, một loại gọi là huyết chiến trùy. Đều là trùy pháp mà năm xưa hai vị đại tướng trong quân đội đã trải qua vô số trận chiến. Lúc đang chiến đấu ở trận vạn mã quân đã tạo ra. Trùy pháp thủ pháp dứt khoát mạnh mẽ. Khi thi triển trong trận đấu sẽ khiến cho vạn quân tan tác. Còn những loại còn lại này lần lượt là Tinh Vân Trùy, Lôi Đình Trùy, Sơn Hà Trùy và Nhật Nguyệt Trùy. Ngô Thiết Giang giải thích. Mấy loại trước, mỗi loại đều có kỹ thuật phát lực đặc biệt. Về nguyên lý cơ bản thì đều như nhau, duy chỉ có loại trùy cuối cùng này Nhật Nguyệt Trùy. Chú trọng một Nhật một Nguyệt, cường nhu kết hợp cùng phát huy tác dụng. Còn loại binh khí nặng như trùy, trước nay được biết đến là vô cùng mạnh mẽ và dữ tợn. Tóm lại phải kết hợp âm dương, cường nhu, phối hợp thế nào, ngươi phải nghiên cứu cho thật kỹ. Nói xong bèn quán đỉnh hết tất cả các trùy pháp vào cho Tả Tiểu Đa ngay trong phòng khách. Thần hồn bây giờ của Tả Tiểu Đa không phải là thứ có thể so sánh với quá khứ trước đây. Đối với việc quán đỉnh với trình độ các chiêu pháp, chỉ khiến cho đầu óc có đôi chút mờ màng. Sau đó sẽ hồi phục như cũ ngay lập tức. Thế nào? Ngô Thiết Giang quan tâm hỏi. Dạ không sao. Tả Tiểu Đa nhanh chóng sắp xếp lật xem trùy pháp trong đầu mình, sau đó đặt nó qua một bên. Chuyện này không cần gấp, để vào trong diệt không tháp rồi chăm chỉ tập luyện cũng không có muộn. Số lượng trùy pháp có trong tay ngươi không ít, nhưng mà với trình độ tu vi của ngươi ngày càng cao, lực khí cũng ngày càng lớn hơn. Nhất định có thể cảm nhận một cách trọn vẹn trùy trên tay mình. Càng ngày càng nhẹ đi. Có khó nữa cũng điều khiển được chứ. Nhưng đối với đối địch tác chiến mà nói, độ lớn nhỏ của trùy này đã đạt đến cực hạn rồi. Về vấn đề này, ngươi có gì muốn nói hay không? Ta cũng đang nghiên cứu vấn đề này. Vấn đề này có không ít cách để giải quyết. Cho dù là thối binh chi pháp, huyết luyện chi pháp hay là dung linh, đều không thiếu cách giải quyết. Chỉ cần hoàn thành một mục nào, tất nhiên, người muốn nặng, nó sẽ nặng, muốn nhẹ, nó sẽ nhẹ, muốn sao cũng được. Dạ, ta đã hiểu. Chỗ ta còn có vài bộ công pháp, bao gồm thân pháp, bộ pháp, kiếm pháp, đao pháp, ám khí, và cần ngự linh chi pháp, thối binh chi pháp, huyết luyện chi pháp, linh hồn uẩn dưỡng chi pháp. Tất cả những thứ này đều chuẩn bị cho hai đứa. Cần phải quán đỉnh lần hai. Trong đó có vài loại chỉ dành cho Tiểu Niệm. Dạ, cảm ơn chú Ngô rất nhiều. Là bận rộn thêm một hồi nữa, bận đến cả buổi chiều. Việc quán đỉnh qua cho hai người mới xem như đã hoàn thành. Mà hai người sau khi đơn giản xem qua một lần, dường như sinh ra cảm giác hơi buồn bực. Chú Ngô, những điều khác thì không sao, đều nằm trong phạm vi kiến thức của hai chúng ta. Tất cả đều có thể xâm nhập vào theo công pháp. Duy chỉ có đao pháp này, sao lại quái dị như vậy? Hình như có gì đó không thích hợp. Tạ Tiểu Đa nghiên cứu từng bộ công pháp trong đầu, nhanh chóng phát hiện ra vài bộ công pháp có chút lạ kỳ. Bộ đao pháp này phải kết hợp với ngự không thuật mới dùng được. Hơn nữa, trước khi xuất đao còn phải nhảy lên, khác xa với các thủ pháp chiêu pháp thông thường. Cái này lại là thuyết pháp gì đây? Tạ Tiểu Đa suy nghĩ mãi không ra, bất giác mở miệng hỏi. Đao pháp này hình như uy lực không tầm thường, nhưng Tạ Tiểu Đa mô phỏng một phen trong đầu, lại có cảm giác uy lực không lớn lắm, chẳng có chút gì bất ngờ, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ không đúng. Đây là chiêu pháp thủ pháp của trường đao. Ngô Thiết Giang hắn giọng nói. Dùng đao pháp này, trường đao cầm trong tay ít nhất phải trên 35 mét. Riêng độ rộng của cây đao ít nhất đã 6 mét rồi. Độ dày của sống đao ít nhất cũng 5 mét. Đại đao, độ dài hơn 35 mét trở lên. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nghe đều bị dọa cho sợ hết hồn. Đồng thời trong đầu tưởng tượng phát họa một chút, nhìn không được rùng mình. Đơn giản chỉ là suy nghĩ một chút, loại trường đao như vậy lúc huy động nó trên chiến trường. Đó chính là cảnh tượng huyết tinh thảm khốc đến khó có thể tưởng. Bộ đao pháp này, Tiểu Niệm đừng có luyện. Còn Tả Tiểu Đa thì có thể chú ý luyện tập thêm một chút. Loại trường đao thế này không những là binh khí dài, mà còn là vũ khí hạng nặng, là đại sát khí. Bộ đao pháp này không dễ gì có. Nghe nói chính là tuyệt thế đao pháp mà năm xưa Ngự Tọa Tuần Thiên đại nhân dùng để tung hoành thiên hạ, uy áp vô minh. Uy áp vô minh. Lúc trước, truy pháp của Hồng Thủy Đại Vu là vô địch thiên hạ. Ngự Tọa Tuần Thiên đã chế tạo ra thanh đao này để khắc chế truy pháp của Hồng Thủy Đại Vu. Lấy trọng chế trọng. Trong thiên hạ từ xưa đến nay đến cả tương lai, đều có đao pháp trước rồi mới có đao. Thế nhưng, duy độc có một bộ đao pháp này là có đao trước, sau mới chuyên môn nghiên cứu ra đao pháp dựa vào đặc điểm của thanh đao này. Chùy của Hồng Thủy Đại Vu cùng một cảnh giới, cùng một thực lực chiến đấu. Chỉ cần khoảng cách bị kéo gần thì chắc chắn phải chết. Ngự Tọa dùng thanh đao này kéo dài khoảng cách đối phó với Hồng Thủy Đại Vu. Trọng lượng khoảng cách lại thêm kỹ xảo, ba tầng khắc chế. Nhìn chung, trong ba đại lục, cũng chỉ có thanh đao này mới có thể chống lại chùy pháp vô địch thiên hạ của Hồng Thủy Đại Vu Vu Minh. Mặt Ngô Thiết Giang vô cùng nghiêm túc. Trong lòng thì toàn là chết tiệt. Ta đưa đao pháp của cha ngươi cho ngươi. Ta còn phải giả vờ như không biết. Còn phải thay cha ngươi từng bốc đến hoa rơi đầy trời, bụi bay mù mịt. Cảm giác này ai trải qua thì người đó mới biết. Vậy mà lại là đao pháp của Ngự Tọa Tuần Thiên. Tả Tiểu Đa bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Trong lòng cũng tức thì, cấp bậc của bộ đao pháp này ngang với chùy pháp của bản thân. Thậm chí còn nặng hơn 3 phần so với chùy pháp. Đây là đao pháp của Ngự Tọa Tuần Thiên, đây tuyệt đối là bảo bối. Đao pháp tuyệt thế này, chú Ngô ạ, sao chú lại có, chắc chắn là mất không ít công sức. Tạ Tiểu Đa biết ơn nói, đương nhiên rồi, phí một đống công sức đấy. Ngô Thiết Giang gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, thật ra cũng chẳng tốn công sức gì, lại cho ngươi đưa cho ta. Nhưng tu luyện đao pháp này ít nhất phải có một thanh kỳ đao. Tả Tiểu Đa hơi sầu muộn. Một thanh siêu cấp đại đao nên chế tạo như nào? Cụ thể cần những tài liệu gì để tạo thành? Đao ư? Trong lòng Ngô Thiết Giang bỗng giật thót. Bảo lão tử đến đưa đao pháp nhưng mà không đưa đao cho lão tử. Thanh đao dài như vậy biết đi đâu mà tìm. Vậy chẳng phải lão tử lại phải bỏ ra một lượng lớn tài liệu hay sao? Nhưng vấn đề là ta thật sự không biết đi đâu mà tìm ra nhiều tài liệu như vậy. Loại đao này tài liệu thông thường là không có làm ra. Ngô Thiết Giang lập tức chảy mồ hôi lạnh. Ta nói chứ, ném lại đao pháp để ta mang đi tặng. Bản thân hắn thì cứ như thế đi mất. Lúc đó cứ nghĩ lần vượt ải này rất là nhẹ nhàng. Lại còn vui vẻ một phen. Hiện tại mới nhận ra chỉ có mỗi đao pháp thôi. Ôi đao đâu rồi? Loại đao pháp đặc chế này nhất định cần có đao đặc chế mới được. Chỉ có đao pháp mà không có đao thì luyện cái gì? Đây không phải là đang chơi ta sao? Hay là cho ta xem tài liệu mà hai người các người có trước đi. Ngô Thiết Giang nhanh chóng thay đổi trọng tâm của câu chuyện. Không phải là ta không giúp, mà là tài liệu thông thường căn bản không rèn ra được loại đại đao này. trong tay ta hiện giờ không có nhiều tài liệu cao cấp như thế. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tả Tiểu Đa nhìn Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm hơi do dự một chút, rút đoạn linh kiếm ra, sau đó nói: "Chú Ngô, chú xem thanh kiếm này thế nào?" Ngô Thiết Giang vừa động vào, Tiểu Tiểu Đa băng phách lập tức từ bên trong đặt linh kiếm chui ra, thổi một hơi khí lạnh về Ngô Thiết Giang. Phốc! Mặc cho Ngô Thiết Giang nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tai nạn này. Người hoàn toàn không phòng bị gì như hắn, ngay lập tức bị hơi lạnh đến cực độ phả lên đầu. Cho dù tu vi cao thâm cũng vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, thần thức mơ hồ. Rầm rầm té lăn ra sau. May mà đang ngồi trên sofa mới không xảy ra chuyện mất mặt. Tả Tiểu Niệm bị dọa cho giật mình, vội vàng ngăn băng phách. Tiểu Tiểu Đa, không được nghịch ngợm. Tả Tiểu Đa ngồi một bên, nhất thời trong lòng rất không vui. Nghe kiểu gì, giống như là đang quát mình, đang dạy dỗ mình. Cảm giác này thật lạ. Hai người vội vàng nhìn về Ngô Thiết Giang. Tả Tiểu Niệm vội vã thu lại khí lạnh. Ngô Thiết Giang chỉ là đột nhiên gặp biến cố cũng không có gì đáng ngại, vội vàng khôi phục lại. Dù sao hắn cũng là siêu cấp cao thủ, mặc dù một hơi này của Tiểu Tiểu Đa băng phách lợi hại. Mặc dù thình lình xảy ra, nhưng mà muốn thật sự làm hại tới hắn thì còn xa mới đủ. Chỉ cần vận chuyển nội tức thì lập tức có thể khôi phục trở lại. Theo nguyên khí bốc hơi, hàng băng khí lạnh còn sót trên mặt cũng nhanh chóng hóa thành nước loạt xoạt rơi xuống. Lợi hại! Ngô Thiết Giang tuy rằng đã khôi phục nhưng gương mặt già nua lại đỏ bừng. Hắn cũng coi như là một tay già lõi đời, từng lăn lộn nhiều năm trong giang hồ. Sao lại không biết vừa rồi nếu như trên chiến trường, sự mất khống chế trong nháy mắt kia đã đủ giết bản thân 100 lần rồi. Ta không sao. Đối diện ánh mắt vừa quan tâm vừa áy náy của hai chị em, Ngô Thiết Giang phất phất tay, lập tức trong mắt lộ ra kỳ quan. Mắt không chớp nhìn Tiểu Tiểu Đa băng phách. Tiểu Tiểu Đa băng phách lớn bằng đầu ngón tay nhăn lại cái mũi nhỏ, hừ một tiếng uốn éo cái eo nhỏ. Lại vù một cái chui vào trong đoạn linh kiếm không chịu chui ra. Đây là băng phách nhận chủ rồi sao? Ngô Thiết Giang kinh sợ nhìn đoạn linh kiếm. Đối với chuyện Tả Tiểu Niệm được băng phách nhận chủ, Ngô Thiết Giang hoàn toàn không biết, nếu không thì kiểu gì cũng phải có phòng bị. Lúc này đột nhiên nhìn thấy băng phách, bỗng nhiên tâm thần chấn động cực kỳ. Vậy mà thật sự là băng phách đỉnh phong hoàn chỉnh, có ý thức độc lập hoàn toàn và đã hóa hình. Nhìn thấy hành động hoàn toàn nhân tính hóa của Tiểu Tiểu Đa băng phách, Ngô Thiết Giang gần như sắp ngất đi. Nhìn đoạt linh kiếm, nhìn Tả Tiểu Niệm, trong lòng chấn động muôn vàn cảm xúc. Phúc duyên của đứa nhỏ này thật sự là... Từ trước tới nay, cũng chỉ có băng minh đại vu của vu tộc, dưới tạo hóa cơ duyên chiếm được một băng phách nhận chủ. Nhưng thời điểm hắn đạt được băng phách nhận chủ, thì cấp bậc tu vi của bản thân đã là đỉnh phong của thế giới đó, hơn nữa còn trên phi thiên cảnh. Tả Tiểu Niệm chẳng qua chỉ có tu vi hóa vân, vậy mà đã được băng phách nhận chủ. Có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng nghe. Ngô Thiết Giang cảm thấy đầu óc mình hơi không đủ dùng rồi. Mất một lúc cũng chưa dám tin đây là sự thật. Về thanh kiếm này, người muốn thế nào? Ngô Thiết Giang ổn định lại tinh thần, trầm giọng hỏi. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ. Thanh kiếm do ta rèn ra, hôm nay đã trở thành thần khí rồi. Hơn nữa còn là thần khí có kiếm linh, là một băng phách hoàn chỉnh. Loại quang vinh này khiến cho Ngô Thiết Giang cả người nóng lên, thật muốn hét to. Ta rèn ra thần khí rồi. Tả Tiểu Niệm dè dặt hỏi. Chú Ngô, thanh kiếm này có thể nào thêm vào một chút tài liệu thuộc tính băng, để Tiểu Tiểu Đa bên trong dễ chịu hơn không? Tiểu Tiểu Đa băng phách cảm nhận được sự quan tâm của Tả Tiểu Niệm. Nó vui cùng vui vẻ hiện ra, bay lên, hôn lên mặt Tả Tiểu Niệm một cái, lúc này mới vui vẻ quay về. Không cần. Ngô Thiết Giang cầm lấy đoạn linh kiếm, vô cùng tán thưởng, ngắm nhìn thân kiếm trắng như tuyết. Thanh kiếm này nhận được tạo hóa của băng phách, đã có năng lực tự chủ tiến hóa rồi. Tự chủ tiến hóa? Đúng. Nếu như trong tay ngươi có huyền băng vạn năm, hoặc là tài liệu thuộc tính băng khác, chỉ cần cắm linh kiếm là được rồi. Băng phách sẽ tự động hấp thu tinh hoa trong đó. Ngươi nhìn thấy những vật có thuộc tính băng xuất hiện vô bếp hòa tan. Đó chính là do mất đi tinh hoa, đều bị hấp thu hết. Ngô Thiết Giang cảm thán nói. Thanh kiếm này hiện nay đã không cần vỏ kiếm nữa rồi. Ý của chú Ngô là, lúc bình thường đều cần cắm lên trên huyền băng, thường xuyên duy trì trạng thái hòa tan rồi hấp thu. Đúng vậy. Như vậy ngươi sẽ không cần phải nỗ lực tu luyện hàn khí thuộc tính băng nữa. Chỉ cần lúc tu luyện có tiếp xúc với thanh kiếm này và huyền băng, thì tự nhiên có thể không ngừng cung cấp linh khí thuộc tính hàn dùng mãi không hết. Đương nhiên, lúc ngươi tu luyện, vẫn cần tinh hồn ngọc để hấp thu nguyên năng. Mà trong lúc tu luyện, chỉ cần mang theo thanh kiếm này bên người, hàn khí tẩm bổ, có thể chuyển hóa thuộc tính một cách tự nhiên. Đây chính là chỗ tốt rất lớn của băng phách nhận chủ. Chẳng trách, khoảng thời gian gần đây, ta tu luyện tiến bộ rất là nhanh. Tả Tiểu Niệm giống như ra oai, nhìn thoáng qua Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm quyết định rồi, về sau không đặt linh kiếm trong nhẫn nữa, cũng không cắm trong vỏ kiếm, mà cứ cắm trên huyền băng. Trong tay nàng có nhiều huyền băng như vậy, ít nhất cũng phải cả ngàn viên. Có Tiểu Tiểu Đa băng phách hỗ trợ, có sự chênh lệch thời gian của Diệt Không Tháp, còn có nhiều huyền băng. Tiểu Cẩu Đát à, người còn định đấu với ta kiểu gì? Căn cơ thanh kiếm này đã thành, đã không cần thêm bất cứ cải biến hay chế tạo nào rồi. Chỉ cần tự nhận chủ tiến hóa là được. Thậm chí đoạn linh kiếm được băng phách nhập kiếm, đã có thể căn cứ vào sức mạnh của bản thân mà tùy thời điều chỉnh độ nặng nhẹ. Ngô Thiết Giang khen ngợi. Thần binh, đây mới chân chính là thần binh. Về sau đến khi linh hồn băng hoàng thức tỉnh, sau đó bị băng phách cắn nuốt, thì uy lực sẽ còn tăng cao hơn. Ngô Thiết Giang càng nói càng hưng phấn, nhưng trong lòng đủ loại nghi ngờ. Loại phúc duyên to lớn này, cô bé này làm sao mà đạt được? Vậy trong tương lai, lúc binh khí này đạt đến đỉnh phong, sẽ đạt đến trình độ gì? Tả Tiểu Đa ân cần hỏi. Đỉnh phong? Thanh kiếm này không có cái gọi là đỉnh phong. Ngô Thiết Giang trầm giọng nói. Thần khí bậc này sẽ tiến hóa theo cảnh giới tu luyện của chủ nhân. Từ đầu cho tới cuối đều phù hợp. Đổi một cách nói khác, con đường đại đạo trước mắt của Niệm Nhi không có hạn cuối. Càng ngày càng mạnh, bất kể có đạt đến cấp bậc nào, thì ta cũng không cảm thấy kỳ. Vì băng phách vốn dĩ là tiên thiên linh vật. Tiên thiên linh vật, người hiểu chứ? Chính là dù cho lúc đó tiểu Niệm Nhi có thể vấn đỉnh tinh không, thì thanh kiếm này vẫn có thể phù hợp với nàng, đạt tới cấp bậc siêu thế giống với các bất thế thần khí, như là Chuông Đông Hoàng, Huyền Hoàng Tháp, Bạo Hoàng Kiếm. Ngô Thiết Giang nói một hồi, đột nhiên bật cười ha ha. Có duyên rèn ra được thanh kiếm này, kiếp này của Ngô Thiết Giang ta đã không còn mong muốn gì khác. Tuy ta mới chỉ rèn ra được phôi kiếm, nhưng khi đó, thanh kiếm này đã có thể vấn đỉnh chí cao, trở thành thần khí đỉnh cao chân chính, khiến Ngô Thiết Giang ta tự hào. Cuối cùng, hắn cũng nắm bắt được cơ hội để khoe khoang về bản thân mình. Hoa Hoàng Kiếm! Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa bị thần binh hàng đầu, thứ mà Ngô Thiết Giang nhắc tới, làm cho khiếp sợ trong lòng. Hoa Hoàng Kiếm, hình như là thanh kiếm mà ta vừa có, đúng chứ? Nhưng ta không cảm thấy có gì khác thường mà. Đúng, tương truyền. Năm xưa thế giới có sự biến đổi lớn, khiến cả bầu trời sụp xuống. Tất cả sinh linh của toàn bộ đại lục đều gặp phải tai họa ngập đầu. Đúng lúc đó, Hoa Hoàng Đại Nhân, người có tài năng siêu phàm, đã dùng tất cả thần lực để luyện chế bổ thiên thạch, bổ sung vào lỗ hổng trên bầu trời. Như vậy mới bảo toàn được sự sống của các sinh linh, cũng như nơi tồn tại và phát triển của các sinh linh. Ngô Thiết Giang nói với sự tôn kính. Cho nên nói, hẳn là sinh linh trên khắp thế giới đều phải cảm tạ ơn tái tạo và đức tái sinh của A Hoàng Đại Nhân. Mà A Hoàng Kiếm là phôi kiếm của A Hoàng Đại Nhân. Khi Oa Hoàng Đại Nhân vá trời, thứ mà hắn cầm trong tay là Oa Hoàng Kiếm. Ban đầu thanh kiếm này có tên khác, nhưng kể từ đó, theo sự truyền miệng mà nó được gọi là Oa Hoàng Kiếm. Tả Tiểu Đa tò mò hỏi. Vậy uy lực của thanh Oa Hoàng Kiếm này rất lớn hay sao? Uy lực rất lớn, ừ. Ngô Thiết Giang nhìn Tả Tiểu Đa bằng nửa con mắt. Nhóc con, ta nói cho ngươi biết. Đừng dùng kiến thức nông cạn của ngươi để suy đoán về uy lực của Oa Hoàng Kiếm. Oa Hoàng Kiếm một kiếm chém ra, có thể hiệu lệnh sấm sét, có thể dời non lấp biển, có thể gây ra biến đổi lớn lao, có thể làm chủ sự sống và cái chết. Đây là thánh khí, là thần khí đỉnh cao theo đúng nghĩa. Ngô Thiết Giang nói một cách tôn kính. Tả Tiểu Đa nheo mắt, âm thầm suy nghĩ. Thanh kiếm kia, vậy mà lợi hại như vậy sao? Thật sự là nhìn không ra. Có điều kiếm của Tả Tiểu Niệm vậy mà cũng có cơ hội trở thành sự tồn tại như vậy trong tương lai. Điều này khiến cho Tả Tiểu Đa cảm thấy vui mừng phấn khởi từ đáy lòng. Tả Tiểu Đa nhớ lại ra một chuyện, vì vậy hỏi một cách đầy hào hứng. Chú Ngô, vậy chùy của ta thì sao? Đó cũng là thần binh lợi khí, được làm ra từ đôi bàn tay của người mà. Chùy của người? Ngô Thiết Giang ho khan một tiếng. Biết nói lời này thế nào đây, mặc dù đặt linh kiếm của người ta và cựu cửu miêu miêu chùy của tên nhóc nhà ngươi đều được làm ra từ đôi bàn tay ta. Nhưng về cơ bản, đặt linh kiếm có tương lai vô hạn là vì có băng phách nhập kiếm, hóa thành linh kiếm. Còn nếu so sánh với chùy của ngươi, với kiếm của người ta, thì hẳn là có sự chênh lệch rất lớn. Một trên trời, một dưới đất, sao có thể nào so sánh? Chùy của ngươi, nếu ngươi muốn dưỡng cho tốt, thì dùng tinh huyết thần hồn để rèn luyện đi. Ngô Thiết Giang suy nghĩ trong đầu một hồi, rồi nói. Không hẳn là không thể trở thành bảo vật, nhưng hẳn là sẽ kém hơn đoạt linh kiếm mấy cấp bậc. Ta tin, chỉ cần ngươi có đủ cơ duyên, vẫn sẽ có cơ hội. Nhất thời Tả Tiểu Đa mặt ủ mày chau, những lời này của ngươi là muốn ta thật sự mất hứng hay sao? Đương nhiên, nếu ngươi có thể tìm được một đôi tiên thiên linh vật giống như băng phách để làm chùy linh, vậy thì thành tựu trong tương lai có thể không thua kém đoạt linh kiếm. Ngô Thiết Giang thuận miệng an ủi một câu. Đây thật sự chỉ là thuận miệng an ủi mà thôi. Theo Ngô Thiết Giang thấy, loại tiên thiên linh vật giống như băng phách, đừng nói là việc có được, mà chỉ cần được nhìn thấy chúng một lần là một may mắn lớn rồi, là nhân duyên hiếm có, và vì vậy là càng không cần nhắc tới việc có được. Tả Tiểu Đa ngươi muốn có được một đôi, đây cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Cho dù phong thủy của nhà các ngươi có vẻ rất tốt, nhưng cũng không thể có chuyện mọi chuyện tốt trong thiên hạ đều chạy đến nhà các ngươi được, đúng chứ? Con gái thì có được băng phách, nếu con trai lại có được một đôi, không phải một mà là hai, hai tiên thiên linh vật có cấp bậc ngang nhau, đó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Tuy linh vật phù hợp với đoạt linh kiếm rất là hiếm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nói là có một ít. Nhưng nói tới linh vật phù hợp với miêu miêu chùy, không những hiếm mà thậm chí hoàn toàn có thể nói là không có. Hơn nữa chỉ cần nhìn cái tên thối nát mà người đặt, cựu cửu miêu miêu chùy, cho dù thật sự có tiên thiên linh vật, sau khi nghe thấy cái tên này, chắc chắn chúng sẽ kính nhi viễn chi đối với đại chùy của ngươi. Chỉ cần nghe được tin là chạy xa hàng nghìn km. Người không biết còn cho rằng ngươi đang làm phim hoạt hình đó. Một đôi tiên thiên linh vật ư. Suy nghĩ của Tả Tiểu Đa trở nên linh hoạt ngay. Hình như ông đây có một đôi. Chỉ là bây giờ còn chưa điều khiển được một đôi kia. Cũng không biết chúng nó có được không. Đây cũng chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Tả Tiểu Đa thôi. Chú Ngô, băng phách này còn có thể dậy thì lớn lên được không? Tả Tiểu Niệm nghĩ đến điều này trong lòng vẫn còn lo. Ngày đó Tả Tiểu Đa còn vì chuyện này mà nổi nóng, cũng vì chuyện này mà bắt mình nhảy múa. Tả Tiểu Niệm không muốn để băng phách gả cho người khác, nhưng cũng không muốn để Tả Tiểu Đa có thêm một người vợ bé. Lớn lên? Cái gì lớn lên? Ngô Thiết Giang ngây ra một lúc. Dạ, chính là... Tả Tiểu Niệm cảm thấy hơi khó nói, nhưng vẫn nói. Có thể lớn lên giống như các cô gái nhân loại bình thường, có thể yêu đương, lấy chồng gì gì không? Đơn giản dứt khoát, đổ hết tội lên đầu Tả Tiểu Đa. Hắn muốn cưới băng phách, làm vợ bé. Tả Tiểu Đa liều mạng ho khan, trước mặt người ngoài nên chừa chút mặt mũi chứ. Yêu đương, lấy chồng, vợ bé. Vẻ mặt của Ngô Thiết Giang trở nên khó coi. Tên nhóc nhà ngươi, nó đang nghĩ cái quái quỷ gì? Rõ ràng Ngô Thiết Giang không thể hiểu được suy nghĩ khác người này của Tả Tiểu Đa. Điều này sao có thể? Đó chính là tiên thiên linh vật. Tiên thiên linh vật, các người hiểu chứ? Tả Tiểu Đa lại ho khan, thôi đừng có nói nữa mà. Thật ra Tả Tiểu Đa hiểu vấn đề này, chỉ là Tả Tiểu Niệm không hiểu, nên hăng lấy cớ bắt nạt nàng mà thôi. Như thế thì sao? Tả Tiểu Niệm tò mò hỏi. Loại băng phách này, đây... Ngô Thiết Giang cũng hoàn toàn cạn lời rồi. Hiện tại băng phách đã hình thái hoàn chỉnh, nó cũng chỉ lớn đến mức đó thôi. Đương nhiên, nếu người muốn để nó lớn hơn, bây giờ nó có thể lớn bằng người, giống nguy hình người, thậm chí còn có thể lớn hơn người 100 lần. Nhưng yêu đương, lấy chồng, vợ bé gì gì? Chuyện này bắt nguồn từ đâu? Ngô Thiết Giang cảm thấy đầu óc của mình sắp loạn khi giải thích vấn đề này. Đây đều là những ý nghĩ vô liêm sỉ. Điều này hoàn toàn không thể. Tiên thiên linh vật có thể kết hôn với ai? Hơn nữa, chúng hoàn toàn không có ý nghĩ này. Từ xưa đến nay, trong số những thần khí đỉnh cao, có cái nào kết hôn? Về phần làm vợ bé. Ngô Thiết Giang nhìn Tả Tiểu Đa. Nếu người dám thân mật, ta chắc chắn tiểu đệ của người sẽ tan chảy ngay lập tức. Hơn nữa, nó sẽ không bao giờ mọc lại đâu. Nếu người cứ khăng khăng muốn thử, vậy ta cũng không có ngăn ngươi, chỉ cần người dám. Tả Tiểu Đa thì ủ rũ, còn Tả Tiểu Niệm thì hung hăng trừng mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Hiểu rồi nha, ngày đó rõ ràng tên nhóc này đã mượn đề tài để nói chuyện của mình, chính là để nhìn mình nhảy. Vậy mà hắn còn có thể bị ra loại lý do xấu xa này. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại hỏi. Vậy nếu có tiên thiên linh vật khác, có thể không? Ngô Thiết Giang cạn lời cực kỳ. Cho dù là băng phách với băng phách cũng sẽ không kết hôn. Những thứ như này một khi xuất hiện chính là độc nhất vô nhị. Bọn chúng hoàn toàn không cần bầu bạn gì. Cả thế giới chỉ có bản thân nó mới là sự tồn tại đáng kiêu ngạo nhất. Loại suy nghĩ này đúng là không hợp lý chút nào. Ngô Thiết Giang thật sự cạn lời tới mức không thể cạn lời hơn. Mà ánh mắt của Tả Tiểu Niệm lại tràn ngập sát khí, nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cúi đầu, ruột vai như chim cút. Chú Ngô ơi là chú Ngô, người thật sự là khiến ta hạn hán lời. Ta chẳng dễ dàng gì, mới nắm được lý do này để Niệm Niệm mèo nhảy cho ta xem. Hơn nữa ta còn phát hiện, Niệm Niệm mèo đã bắt đầu lén học các điệu nhảy khác. Mưu kế của ta đang tiến triển theo hướng thành công, đang vô cùng hiệu quả. Ta tin rằng không bao lâu nữa, ta có thể lừa được nàng, vừa nhảy vừa mặc tay mèo đuôi mèo cho ta xem. Rồi từng bước, đến cuối cùng không mặc. Hiện nay thì hay rồi. Những lời này của ngươi đã trực tiếp phá hủy hoàn toàn cuộc sống hạnh phúc và khát khao tốt đẹp của ta. Đừng nói tới tai mèo, đuôi mèo gì, cũng như sự hưởng thụ tuột bậc sau đó. Bây giờ ngay cả đứng trên thảo nguyên mà nhìn về thượng kinh cũng không thể nữa rồi. Đúng là khắc tinh trong mệnh. Nói như vậy, nó thật sự không thể nào yêu đương hay gả cho người khác làm vợ bé. Ánh mắt lạnh lùng của Tả Tiểu Niệm giống như đao chém vào người Tả Tiểu Đa từng nhát từng nhát. Nàng nghĩ đến việc bản thân vì cầu toàn mà chịu âm ức hầu hạ hắn từng ly từng tí. Kết quả thì bị hắn lừa. Cho dù vũ trụ nổ tung thì chắc chắn cũng là không thể. Ngô Thiết Giang nói chắc như đinh đóng cột. Tiểu cẩu đát, ngươi thật sự rất giỏi. Từ bây giờ trở đi, ngươi cứ chờ đó cho ta. Tả Tiểu Niệm nói một cách kỳ quái. Tả Tiểu Đa mặt như đưa đám. Ta sai rồi. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Thiết Giang suýt nữa cười thành tiếng. Người sành sỏi như hắn tất nhiên vừa nhìn đã biết. Tình nhóc con này chắc chắn đã mượn đề tài để nói chuyện của mình, hòng chiếm lợi. Quả nhiên tình nhóc này vẫn tiện như vậy. Trong xương tủy cũng có cái đức hạnh giống như cha nó. Tục ngữ nói rất hay, quả nhiên cha nào con nấy. Còn gì nữa không? Ngô Thiết Giang hỏi Tả Tiểu Niệm. Sau đó Tả Tiểu Niệm lấy ra một đống băng tinh thiết, băng hồn thụ, huyền băng tâm, huyền ngọc băng. Những thứ này thì sao? Xử lý giống như huyền băng là được, thật ra trực tiếp giao cho băng phách thì tốt hơn. Nó biết nên chọn lựa và sử dụng ra sao. Nhưng mà cách ổn nhất vẫn là dùng lực mũi kiếm trực tiếp cắm vào. Đương nhiên, băng phách sẽ làm nốt những chuyện còn lại. Tiểu Tiểu Đa băng phách lại hiện ra từ vị trí chui kiếm. Đôi mắt nhỏ nhìn Ngô Thiết Giang tán thưởng hồi lâu rồi sau đó biến mất. Bản thân nó đang suy nghĩ nó nên hấp thu những năng lượng này thế nào. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được gì. Dù sao nó cũng mới nhận chủ không bao lâu. Vẫn quen suy nghĩ về vấn đề theo góc độ của mình. Lại không để ý tới việc bây giờ mình đã là kiếm linh. Chỉ cần mũi kiếm phá vỡ bên ngoài là mình có thể chạm vào các loại tinh chất băng bên trong. Trực tiếp hấp thu năng lượng tinh hoa, chắc chắn là đỡ mất thời gian và công sức hơn việc làm hao mòn từng chút một, từ ngoài vào trong rất nhiều. Đến lúc này, cuối cùng, Tả Tiểu Niệm cũng yên tâm. chỗ này của nàng 100% đều là thiên tài địa bảo thuộc tính băng. Còn về những vật có thuộc tính khác, nàng thật sự không có hứng thú. Vừa rồi Ngô Thiết Giang đã nói như vậy, tự nhiên trong lòng nàng cũng thả lỏng. Còn ngươi thì sao? Ngô Thiết Giang hỏi Tả Tiểu Đa. Ta có rất nhiều tài nguyên trong tay, nhưng phần lớn trong số đó ta hoàn toàn không biết là gì. Đành nhờ người trong nghề như chú xem giúp ta. Tả Tiểu Đa nói. Vậy còn không mau, lấy ra xem. Kết thúc tập 201 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.